Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 127 gạch dưới 1, ngươi nếu như bị thương rồi, ta sẽ đau lòng. Lăng Dạ lời này vừa nói ra, Khải Sát nhất thời không lời chống đỡ. Là, bọn họ kỳ thực rất rõ ràng. Lạc U Linh liền tính, cực thần cảnh sơn căn bản không dễ trêu chọc. Còn cái kia Lạc Tâm, nhất định là bị Lăng Dạ hoàn toàn bảo vệ tốt. Sở dĩ, vô luận như thế nào bọn họ cũng không dám đi có ý đồ với Lạc Tâm. Bọn họ ẩn núp Lăng Dạ còn đến không kịp. Nếu như nghĩ lấy muốn đi lợi dụng Lạc Tâm tới uy hiếp Lăng Dạ, đó không phải là trực tiếp xuất hiện ở Lăng Dạ trước mặt. Đây chính là bọn họ đã biết Lăng Dạ chuyện cũng không dám đối với Lăng Dạ bên người bất luận kẻ nào động thủ nguyên nhân. Cái này cũng là bọn hắn vì sao cũng không đi di chuyển còn lại vô thượng thần trụ nguyên nhân. Bởi vì động thủ không chỉ có không có bất luận cái gì thu hoạch, ngược lại chỉ biết bại lộ chính mình. Hiện như, ngươi liền không thể đem ta hư không nhất tộc cho rằng là cái này chư thiên vạn giới tồn tại một người bình thường thế lực. Ta hư không nhất tộc hiện nay đối với ngươi có gì uy hiếp? Khải Sát tiếp lấy trầm giọng nói, cho con đường sống đi có gì không thể chứ? Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ nhất thời cười lạnh một tiếng. Luôn có người đang bị bức ép đến lúc tuyệt vọng vừa nghĩ đến muốn buông đồ đao. Lăng Dạ thanh âm lạnh như băng kia tiếp lấy vang lên. Ở vào thời điểm này, hắn luôn cho là mình buông đồ đao, dĩ vãng tội nghiệt là có thể một tắm mà rõ ràng. Đáng tiếc ở chỗ này của ta, không có này đường sống. Năm đó hư không nhất tộc xâm lấn chư thiên vạn giới, hầu như đem chọn cái chư thiên vạn giới tàn sát chi hầu như không còn. Hiện tại chỉ còn lại có chính là mấy vị hư không chi vương lúc bắt đầu cầu xin tha thứ, bắt đầu yêu cầu chung sống hòa bình rồi hả? Có thể sao? Rất buồn cười một chuyện. Khẩn cầu hòa bình cộng chỗ, đều là yếu thế một phương. Lăng Dạ tiếp lấy lãnh nói rằng, nếu như đổi thành hiện nay yêu Việt cũng là ngươi hư không nhất tộc, các ngươi sẽ nghĩ tới sống chung hòa bình cái này vừa nói. Các ngươi sẽ nghĩ tới cho chư thiên vạn giới lưu một con đường sống nói đến. Lăng Dạ lời này vừa nói ra, đối diện Khải Sát cùng Huyền Nghịch, đều là trầm mặc xuống, hướng ép cầu xin tha thứ. Không thể cùng hắn giảng đạo lý, càng không thể nào nay vừa chết, vật này ta muốn. Lăng Dạ tiếp lấy quay đầu, ánh mắt nhìn hướng ám duệ quỷ tộc tộc trưởng. Cái này tâm hồn chi hạch có thể kích hoạt đệ nhất thần khí, mà đệ nhất khí biết nói ở nơi nào, ngược lại là có thể đem cái kia đệ nhất thần khí đưa cho Tâm Nhi. Đối diện quỷ tộc tộc trưởng nhất thời liền vội vàng nói, ma chủ đại nhân nếu muốn, chỉ để ý cầm đi chính là, cái này tâm hồn chi hạch, có thể giao cho ma chủ đại nhân, cũng coi như là tìm được một cái quy túc. Chỉ cầu ma chủ đại nhân, có thể diệt trừ những thứ này hư không muốn nghiệt, còn chư thiên vạn giới một cái thái bình. Quỷ tộc bọn họ sở dĩ vẫn giữ lại cái này tâm hồn chi hạch, chính là vì có thể trong tương lai một ngày nào đó, tìm được cái kia tâm hồn tồn tại. Làm cho quỷ tộc bọn họ thực lực đề thăng. Nếu như có đệ nhất thần khí, quỷ tộc thực lực tổng hợp, tất nhiên có thể tấn thăng làm chư thiên vạn giới đỉnh phong. Nhưng, hôm nay nếu không phải đào đêm đến, quỷ tộc bọn họ tất nhiên hủy diệt. Cái này tâm hồn chi hạch, tất nhiên rơi vào hư không nhất tộc trên tay. Sở dĩ, nếu như Lăng Dạ muốn, bọn họ đương nhiên nguyện ý cho. Lại nói, Lăng Dạ muốn đồ đạc, cũng không phải bọn họ có cho hay không có thể quyết định. Tuy là, mất đi tâm hồn chi hạch, quỷ tộc bọn họ sẽ mất đi cái kia đề thăng thực lực tổng hợp cơ hội. Nhưng, cũng hầu như so với bị tiêu diệt tốt. Hôm nay Lăng Dạ xuất hiện ở nơi này, chính là đối với quỷ tộc bọn họ có thể cứu tộc tri ân. Đương nhiên lý nên cho Lăng Dạ, chỉ cầu Lăng Dạ, có thể ở diệt cái này hư không nhất tộc. Vì quỷ tộc chết đi vô số tộc nhân, báo thù rửa hận, trên bầu trời, Lăng Dạ cười nhạt, tiếp lấy liền đem cái này tâm hồn chi hạch thu vào sau đó. Cái kia lãnh đạm con ngươi, xem hướng đối diện Khải Sát cùng Huyền Nghịch. Các ngươi có thể trốn. Lăng Dạ băng lãnh thanh âm vang lên. Cũng có thể tìm giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, đối diện Khải Sát nhất thời nắm chặt trên tay chiến phủ. Huyền Nghịch cái kia 10 con lợi đao một dạng lợi trào, cũng là chậm rãi mở ra. Trốn, có thể trốn đi đến nơi nào? Chạy trốn tới Phá Viêm bọn họ nơi đó đi sao? Đó không phải là trực tiếp bại lộ Phá Viêm đám người vị trí. Đó không phải là trực tiếp cho Lăng Dạ tận diệt. Sở dĩ, bọn họ đương nhiên không chỗ có thể trốn. Chỉ, Khải Sát cùng Huyền Nghịch ánh mắt, đều là xem hướng Lăng Dạ sau lưng Lạc U Linh tam nữ. Bọn họ đương nhiên không có bất kỳ khả năng giết chết Lăng Dạ. Nhưng, nói, không chừng còn có thể liều mạng Lạc U Linh cùng Bạch Tử cùng với Minh Cơ một trong số đó. Lúc này hai người đều là liếc nhau. Sau đó, cộng ra lệnh, giết, tất, phía sau hư không đại quân, đồng thời hướng phía đối diện Lăng Dạ bạo trùng mà lên. Đối diện, Lăng Dạ cười lạnh một tiếng, quanh thân cái kia mênh mông huyết sắc linh lực cũng là đồng thời bạo phát ra. Thân hình chinh mặt nghênh đón, Lạc U Linh ba người theo sát phía sau. A, oanh, Lăng Dạ quanh thân, chỉ là máu kia tức giận phun trào. Liền hầu như đem một nửa hư không đại cục đều là đãng thành hư vô. Cái này nguyên bản giết đến ám duệ quỷ tộc một mảnh tử thương hư không đại quân. Ở Lăng Dạ trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Lạc U Linh tam nữ quanh thân cái kia bàng bạc linh lực cũng là trước tiên bạo phát ra. Hư không đại quân lại là tử thương quá nửa mà đối diện. Khải Sát cùng Huyền Nghịch cũng là ánh mắt đông lại một cái. Sau đó đồng thời hướng phía Lăng Dạ bạo trùng mà đến. Giết sạch, phía dưới, ám duệ quỷ tộc tộc trưởng cũng là vội vã ra lệnh một tiếng. Theo ma chủ đại, đem hư không nhất tộc chém hết tất. Phía dưới, quỷ tộc rậm rạp chằng chịt linh hồn thể, lại một lần toàn bộ xuất thủ. Có Lăng Dạ, tất cả mọi người bọn họ đều là trong nháy mắt chiến ý sôi trào. Sát khí sôi trào, hôm nay... Cái này hư không đại quân, không chừa một móng, oanh, hai phe đại quân, ở nơi này đen nhánh hồn vực đột nhiên đụng vào nhau. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát dựng lên, có Lăng Dạ mang theo Lạc U Linh ba người gia nhập vào. Hư không đại quân, tự nhiên là hoàn toàn không địch nổi, cái kia nguyên bản khí thế mãnh liệt hư không đại quân, bị trong nháy mắt tan rã, cuối cùng toàn bộ hôi phi yên diệt. Ám duệ quỷ tộc, coi như là đại thù được báo. Giải quyết rồi hư không đại quân sau đó. Lạc U Linh ba người trong nháy mắt gia nhập vào Lăng Dạ chiến đấu. Cùng Lăng Dạ cùng nhau. Nghênh chiến đối diện hai vị hư không chi vương. Khải Sát cùng Huyền Nghịch. Liên tục bại lui. Bọn họ đều là tìm đúng cơ hội. Sau đó, đi vòng Lăng Dạ. Hướng phía Lạc U Linh công tới. Bọn họ và phía trước vương thú. Đều là giống nhau ý tưởng. Nếu muốn chết, vậy liều mạng Lăng Dạ nữ nhân. Như vậy, coi như là báo thù. Chết có ý nghĩa. Hư không, Đoạn Thiên. Khải Sát thật cao giơ lên trong tay cái kia hư không đại chiến phủ. Ngưng tụ chính mình cái kia mênh mông hư không chi lực. Hướng phía Lạc U Linh chính là một búa bỗng nhiên bổ xuống. Lạc U Linh mày liễu hơi nhíu. Quanh thân cái kia phấn tử sắc linh lực điên cuồng phun trào mà ra. Dự định đỡ cái này phách thiên đoạn địa một búa. Nhưng nàng còn chưa kịp động thủ. Lăng Dạ chính là trước nghênh đón. Oanh, cái kia bàng bạc huyết khí. Trong nháy mắt này, hầu như bao phủ toàn bộ hồn vực. Làm cho toàn bộ hồn vực đều là từ nguyên bản đen nhánh. Biến thành một mảnh đỏ sậm. Cái kia như thực chất huyết sắc linh lực tại hắn trên lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ. Sau đó, hắn trực tiếp tay không một bả, hung hăng giữ lại cái kia Khải Sát vỗ xuống một búa. Thình thịch, sau một khắc, một tiếng nổ vang rung trời ở nơi này hồn vực bên trong nhộn nhạo mở ra. Cái kia chiến phủ, bộc phát ra một đạo hư không lực lượng, vạch tìm tòi toàn bộ hồn vực, đem chọn cái hồn vực thiên địa. Đều là một phân thành hai. Nhưng cái này một búa. Cũng là không có thể đối với Lăng Dạ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lăng Dạ bàn tay thật chặt thủ sẵn cái kia búa lớn. Bàn tay khấu chặt địa phương. Đã là vết dạn tràn ngập mở ra. Bất quá, liền tại Lăng Dạ tiếp được khải sát cái này một búa thời điểm. Huyền nghịch thân hình, cũng là đã đến gần Lạc U Linh. 10 con lợi trào, mang theo 10 đạo hư không khí nhận. Đột nhiên hướng phía Lạc U Linh nổ bắn ra mà lên. Lăng Dạ nhất thời đoạt lấy khải sát trên tay chiến phủ. Hướng phía huyền nghịch chính là bỗng nhiên một búa quăng đi lên. Huyền nghịch lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Ngược lại đều là chết. Chết cũng muốn cho Lạc U Linh trả giá thật lớn. Cái kia 10 chuôi lưỡi dao sắc bén một dạng ngón tay. Sặt một tiếng chính là hướng phía Lạc U Linh khấu trừ đi. Mà sau lưng của hắn, Lăng Dạ phất tới chiến phủ. Mắt thấy liền muốn rơi ở trên người hắn. Hắn là đỉnh lấy bị chém trúng đại giới. Cũng muốn trọng thương Lạc U Linh. Nhưng vào lúc này, liền tại hắn cho rằng hắn khả năng công kích thương tổn đến Lạc U Linh lúc. Lạc U Linh trong tay cũng là một bà tế kiếm đột nhiên xuất hiện. Tử khí cuồn cuộn gian. Một kiếm nghênh đón. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.